Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 210, chương 210. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh, sao em lại có hứng thú với bữa tiệc tối nay? Nhạc Cận Ninh nghỉ hoặc hỏi. Nếu như không phải vừa rồi Niệm Ninh đã nhận thiệp mời thì Nhạc Cận Ninh đã trực tiếp từ chối. Hơn nữa, anh cảm thấy với tình cách của Niệm Ninh cũng không thích náo nhiệt. Niệm Ninh thẳng thừng nói. Em chả có hứng thú gì với bữa tiệc tối nay cả. Ai cũng mang theo mình một cái mặt nạ. Thật giả dối, nếu không thích thì sao còn đồng ý với Tổng Giám Đốc Lý. Nhạc Cận Ninh thực sự không thể hiểu được những gì đang diễn ra trong đầu của người phụ nữ nhỏ bé. Niệm Ninh ngượng ngùng nói thật, cô là vì Nhạc Cận Ninh mới đồng ý, cho nên chỉ có thể tùy tiện tìm lấy một cái cớ. Nói, em không thích những người thành công hay giàu có, nhưng bên trong bữa tiệc có rất nhiều đồ ăn nhẹ. Đến lúc đó anh bàn việc của anh, em ăn của em là tốt rồi. Nhạc Cận Ninh còn tưởng là Niệm Ninh ghen tị nên muốn dạy cho Lý Tây Tây một bài học. Công bố với mọi người mình là người phụ nữ của Nhạc Cận Ninh các kiểu. Vân vân và mây mây, nhưng bây giờ xem ra là anh đã nghĩ nhiều rồi. Em nói đúng, Nhạc Cận Ninh hoàn toàn không biết phản bác lại lý lẽ này kiểu gì. Hơn nữa Niệm Ninh nói cũng không sai. Niệm Ninh đi dạo liên tiếp vài cửa hàng nhưng đều không chọn được lễ phục phù hợp. Hoặc là Nhạc Cận Ninh không thích, hoặc là cô không thích. Cuối cùng, lúc cô định bỏ cuộc lại nhìn thấy một chiếc váy ren trắng tinh khiết ở lối vào của một cửa hàng khác. Bất luận là kiểu dáng hay màu sắc cô đều thích. Anh xem cái này thế nào? Cô bước qua bước lại 2-3 bước cố gắng so sánh chiếc váy đang mặc trên người với chiếc máy trong cửa hàng hỏi Nhạc Cận Ninh. Nghe được giọng của người phụ nữ nhỏ, Nhạc Cận Ninh bước tới chỗ cô đang ở, nhân viên cửa hàng lập tức nói. Ánh mắt của vị tiểu thư này thực tốt, chiếc váy này là thiết kế nổi tiếng của nhà thiết kế Ngài Đức Lý. Là phong cách mới xuất hiện hôm nay. Niệm Ninh không có quá nhiều hiểu biết với phương diện này. Chỉ nghe người nhân viên nói, giá nhất định đắt đến cắt cổ. Đang chuẩn bị muốn đổi một bộ khác thì Nhạc Cận Ninh đột nhiên đi tới nói. Chiếc váy này rất hợp với màu da của em. Đi thử đi, thấy Nhạc Cận Ninh đã nói như vậy. Cô cảm thấy bản thân cũng không cần tiết kiệm tiền cho anh. Vì thế gật đầu. Xoay người đi theo nhân viên đến phòng thử đồ. Nhạc Cận Ninh tùy tiện tìm một cái sofa ngồi xuống. Lật qua lật lại các tạp chí trên bàn. Sau một vài phút, Nhạc Cận Ninh, Niệm Ninh đã thay xong lễ phục. Nhìn thấy Nhạc Cận Ninh đang ngồi xem tạp chí thì gọi nhỏ một tiếng. Nhạc Cận Ninh quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Anh không thể không thừa nhận bị người phụ nữ trước mắt kinh diễm. Cô luôn có thể tặng cho anh một bất ngờ lớn. Nhưng sau vài giây, anh đột nhiên nghĩ đến gì đó rồi nhíu mày. Anh sao vậy? Không đẹp à? Niệm Ninh có chút kỳ lạ. Lúc nãy cô nhìn trong gương ở phòng thử đồ. Rất vừa người, không khó nhìn mà. Nhưng lông mày của Nhạc Cận Ninh sao lại xoắn thành cái bánh quai trẻo thế kia? Cách chương.